Chị yêu quỷ nhãn Vương Phi. Chương 137, Võ Lâm Oai truyện 6. Góc truyện audio.com. Tâm tư hai người theo thanh âm cách vách liên tiếp truyền tới bắt đầu không yên. Nhưng mà cách vách cũng không có ý thứ yên tĩnh. Thanh âm càng lúc càng lớn. Giống như sợ, người khác không biết bọn họ đang làm cái gì. Ngữ Diên giờ này khắc này. Thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Tuy rằng nàng chưa ăn qua thịt heo, nhưng tốt xấu gì cũng xem qua heo chạy. Còn nữa, thanh âm rất khác biệt như thế không ngừng lượn lờ ở bên tai nàng. Nàng không có phản ứng, nàng cũng không phải là người. Huống hồ, ngủ cạnh nàng còn có một nam nhân tuấn mỹ như thế. Trời ạ, ngươi là muốn dẫn dụ ta phạm tội sao? Đúng lúc này, Sở Hạo đột nhiên ngồi thẳng người. Thấp mắt nhìn thoáng qua Ngữ Diên sắc mặt hồng nhuận, cái thoáng nhìn này sửng sốt đem Ngữ Diên hoảng sợ. Làm sao vậy, chẳng lẽ hắn chịu không nổi muốn bá vương ngạnh thượng cung rồi? Không phải đâu, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt đâu. Làm sao bây giờ, nàng là muốn trước tiên gọi cứu mạng, hay là chờ thời điểm hắn cúi người kêu cứu mạng đâu? Chỉ tiếc, nàng còn không có ra kết luận, Sở Hạo lại đứng dậy rời khỏi phòng. Ngữ Diên thấy thế mất mát lên. Không phải chứ, nàng không có lực hấp dẫn như vậy sao? Thanh âm bên trong nhỏ lại một chút. Nếu không, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Bên ngoài một thanh âm lạnh lùng làm cho Ngữ Diên dở khóc dở cười. Người kia cư nhiên chạy đến cách vách trách cứ người khác đang làm việc trên giường. Trời ạ, nàng không biết hắn. Thật mất thể diện, Sở Hạo đi qua la lên. Bên trong lập tức im lặng xuống dưới. Tiếp theo hắn dường như không có việc gì trở lại trên giường nhắm mắt đi ngủ. Lưu lại Ngữ Diên kinh ngạc chôm sao ngày mới sáng lên. Bên ngoài số người bắt đầu khởi động. Thanh âm liên tiếp, Ngữ Diên thấy thế liền tò mò mở cửa sổ thăm dò muốn đi xem sao lại thế này. Lại không nghĩ rằng nghe được câu nói đầu tiên là, chết người được rồi, nàng gặp qua người chết. Cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Nàng cũng không còn cảm thấy có cái gì tò mò, ở đại hội võ lâm này giống như theo lời hai bọn họ nói. Khắp nơi đều là nguy hiểm, người chết ở đây không phải là một bữa ăn sáng sao. Nhưng là câu tiếp theo, lại làm cho nàng run như cầy sấy. Ngươi biết không, chết đều là nữ nha. Đại thúc A8 chuyện nói, đại thúc B nghe thấy vậy cũng nói, ngươi kích động cái gì, mỗi lần đều là như vậy nha. Ta xem a, lần này nhất định là giống nhau. Không chết 49 người thì không thể bỏ qua. Đại thúc A nghe nói cũng là gật gật đầu. Đúng nha, mấu chốt là hung thủ kia căn bản nhìn không tới. Nữ hài tử đó chết vô cùng thảm nha. Đại thúc B nói gấp. May mắn ta là nam. Bất quá, nữ hài tử đó cũng quá đần độn. Biết rõ nguy hiểm còn muốn để cho người ta phá thân. Đây không phải muốn chết sao ư? Nhỏ giọng một chút, tuy rằng đây là bí mật công khai, nhưng người cũng không thể lớn tiếng nói chuyện như vậy. Vạn nhất cái gã người ma giết người kia biết làm sao bây giờ? Ta đã nói với ngươi, chúng ta nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút. Ta nghe nói a, cái tên người ma chuyên giết người kia là cho quỷ vợ của Võ Lâm Minh chủ lần thứ nhất nói xong. Đại thúc A liền dùng mình một cái, lạnh nha, đúng nha. Tên giết người này tặng mấy trăm người cho hắn. Đại thúc B cũng dùng mình một cái. Hai người huyên thuyên một hồi liền biến mất trong bể người. Ngữ Diên đem cửa sổ cấp đóng lại. Lòng của nàng không hề bình tĩnh. Trời ạ, chỗ này sao lại hiểm ác như vậy? Giết hiến cho cái minh chủ quỷ chết kia. Nghĩ đến đây, nàng cả người đều nổi lên da gà. Chỉ chốc lát, Sở Hạo đi đến. Phía sau có một nam nhân đem bữa sáng bưng vào, lễ phép hỏi, cúi đầu khom lưng đóng cửa rời đi. Chịu chút, đợi lát nữa đi ra ngoài. Sở Hạo đối với nàng ngẩn người nói. Sở Hạo thấy nàng không có phản ứng, đang ngây ngốc ngồi ở trên ghế không nói được một lời. Vì thế hắn lại la lên, ngươi làm sao vậy? Lúc này, nàng liền hồi thần lại nhìn hỏi hắn. Ngươi có biết nơi này hàng năm đều chết rất nhiều nữ sao? Sở Hạo ngây ra một lúc, không nghĩ tới nàng sẽ hỏi vấn đề này, vì thế uống cháo gật đầu xem như trả lời. Một giây sau, Ngữ Diên hét lên, ngươi biết vì sao không nói cho ta? Đến tột cùng là người nào biến thái giết nhiều nữ hài tử như vậy? Ngữ khí của Ngữ Diên có chút kích động. Sở Hạo dùng chiếc đũa kẹp lên một cái bánh quẩy. Không chút để ý ăn. Đáp, hắn cũng không phải người xấu nha, không phải người xấu. Hắn giết nhiều người như thế còn không phải người xấu. Đầu ngươi không phải nở đậu đi. Buồn bực phi thường buồn bực. Hàng năm đều giống nhau. Thói quen là tốt rồi, hắn như trước thản nhiên nói. Ngữ Diên thấy thế chỉ có thể bưng lên bát đũa bắt đầu ăn. Vài giây sau, nàng ăn ăn liền yếu ớt hỏi. Cái kia ta muốn hỏi một chút. Ngươi có thể bảo hộ ta đúng hay không? Sở Hạo đã ăn xong bữa sáng. Hắn cầm chén đũa buông xuống. Cầm lấy khăn tay tao nhã lau lau bên môi một chút nhìn về phía nàng thản nhiên nói. Không nhất định nha. Cái gì gọi là không nhất định? Ngươi không phải võ công rất lợi hại đấy sao? Sở Hạo nhìn về phía nàng nói. Ngươi thấy được võ công của ta rất lợi hại phải không? Kỳ thật, ở đây luôn nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Còn nữa, cái tên kia xác thực cũng rất lợi hại. Nghe vậy, nàng cũng buông bát đũa. Bởi vì nàng căn bản cũng không có tâm tình ăn uống. Người kia xem ra đích thị là đệ nhất cao thủ. Bằng không, nhiều võ lâm hào kiệt như vậy cũng chưa bắt được hắn. Không cần nghĩ, hắn nhất định so với ác ma còn khủng bố. Chuyện kia, nàng cũng là nữ tử. Vạn nhất, đi thôi. Sở Hạo đánh gãy tư tưởng của nàng, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ngữ Diên thấy thế liền đứng dậy hỏi. Đi nơi nào? Đi xem đệ nhất võ lâm minh chủ. Nói xong, trực tiếp đi ở phía trước. Ngữ Diên ngây ra một lúc. Minh chủ võ lâm đời thứ nhất, đây không phải là muốn chết sao? Một giây sau, nàng lập tức nhớ lại đại ma đầu giết người theo lời hai đại thúc kia. Bọn họ nói, ma đầu giết người chính là giết để đi tế minh chủ đã chết này. Ai chờ một chút. Đợi ta với A, tuy rằng nàng có chút sợ hãi, nhưng một mình lưu lại càng nguy hiểm hơn. Đi khoảng một canh giờ, bọn họ tới Bắc Môn. Bắc Môn trên tường có một cửa nhỏ. Cửa này không có cánh cửa, ngoài cửa đến tột cùng đi thông tới chỗ nào, không người nào biết được. Chính là, chỗ này quỷ dị quá mức, bởi vì trong thành anh hùng từng cái góc đều kín người hết chỗ. Duy độc chỗ này lại lạnh lùng như thế, lạnh lùng đến một người cũng không có. Ngữ Diên loáng thoáng cảm thấy chỗ này có chút không giống với bình thường. Làm sao vậy? Sở Hạo đi ở phía trước thấy nàng chưa đi cùng mình không khỏi ngoái đầu nhìn lại nhìn sang. Đây là nơi nào, vì sao nơi này một người đều không có? Hơn nữa, chỗ này lại có một cái cửa nhỏ. Nàng tò mò không thôi, nhưng cảm thấy có chút không đúng lắm. Sở Hạo cười cười nói, chỗ này là Bắc Môn, đi ra cửa này là có thể trực tiếp tới rừng rậm cách đó không xa. Ở giữa khu rừng rậm rạp là một mảnh rộng lớn, nơi đó có một cái mộ bia, đó chính là võ lâm minh chủ đời thứ nhất Tào Man chi mộ. Sở Hạo chậm gì gì nói. Hắn vừa nói chân vừa bước qua cửa, Ngữ Diên liền theo qua. Như vậy, nữ hài tử đó bị giết cũng là thông qua cửa này sao? Ngữ Diên hỏi, nữ hài tử bị đưa tới trước mặt phần mộ của hắn mới có thể bị giết. Đây là cung tế hắn. Thanh âm của hắn thản nhiên, tựa hồ như là ở kể ra một chuyện xưa. Vậy tại sao không đem cửa này niêm phong lại? Ngữ Diên theo bản năng nói. Cho dù niêm phong lên thì như thế nào? Võ công của bọn hắn bí hiểm còn cần đi qua cửa này sao? Bất quá, cửa này vĩnh viễn không thể phong. Bởi vì mặc kệ ngươi niêm phong như thế nào, ngày hôm sau, cửa này sẽ lại mở ra. Lâu ngày. Vốn không có người niêm phong cửa này, trong lúc nói bọn họ đã đi vào trong rừng rậm. Người này có phải rất lợi hại hay không a? Ngữ Diên vừa đi vào rừng rậm cũng cảm giác không đúng lắm. Bởi vì, quạ đen bay thành từng đàn. Điều này làm cho người cảm giác được từng trận âm trầm. Sở Hạo vẫn chưa trả lời. Mà là mang theo nàng tiếp tục đi lên phía trước. Đi chưa tới bao lâu. Liền thấy được một mảnh trống không. Mà mộ bia đồng thật to kia lại phá lệ bắt mắt. Nhìn thấy không, đây là mộ bia của minh chủ võ lâm Tào Man. Hắn cười cười nói. Ngữ Diên nhìn trên bia mộ có vài chữ mạnh mẽ rất to. Trong lòng cảm thấy là lạ, vì thế nghi ngờ nhìn Sở Hạo, thấy hắn vẫn thản nhiên cười. Nàng mày trao lên, rối rắm hỏi, chúng ta vẫn là đi thôi. Ta cuối cùng cảm thấy mộ người chết này có chút không thích hợp. Nói xong, nàng xem không khí quỷ dị chung quanh, bất an khuyên bảo đi, tại sao phải đi, lúc này vừa mới tới đây. Như vậy đi, ngươi quỳ xuống dập đầu hắn dập đầu. Vì sao, nàng cùng hắn không quen thuộc, tại sao phải quỳ xuống trước hắn? Đã nói rồi, nàng cũng không phải thực sùng bái hắn, bởi vì dập đầu, hắn sẽ phù hộ cho ngươi. Đừng nói nhiều lời như vậy, nhớ rõ dập đầu ba cái hiểu chưa? Sở Hạo có chút không kiên nhẫn thúc giục, nghe thấy vậy, Ngữ Diên mày càng ngày càng rối rắm. Nàng loáng thoáng cảm thấy sự tình tựa hồ có điểm gì là lạ. Sở Hạo mặc dù có chút chán ghét, nhưng chưa bao giờ bức bách nàng nha. Còn nữa, nàng tại sao phải dập đầu cho người xa lạ đâu? Nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe thấy sao? Dập đầu nhanh lên thấy nàng do dự dự. Hắn liền bắt đầu thúc giục cắn càng thúc giục. Trong lòng của nàng càng phát ra bất an. Không thích hợp, trong chuyện này đích thị là có chỗ nào không đúng lắm. Nghĩ, nhìn chung quanh, không đúng, đích thị là có chỗ nào không đúng. Một lúc sau, nàng rốt cục nghi hoặc nhìn về phía Sở Hạo. Vì sao hắn hôm nay kỳ quái như thế? Làm sao vậy, nhìn ta làm gì? Hắn khó hiểu nhìn hướng nàng. Tiếp theo lại thúc giục, nhanh chút nha, đừng lãng phí thời giờ của ta. Những lời này của hắn rời ra khỏi miệng. Trong lòng Ngữ Diên bắt đầu không yên, vì thế, nàng cười hỏi, ta thích dập đầu thời điểm có Tiểu Tam cùng ta, bằng không ta sẽ ngượng ngùng ngờ vậy. Hắn mày trao lên, khó hiểu hỏi, Tiểu Tam là cái gì? Cách chương.